Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, Giả Yến. Ngày 25 tháng 12, lễ Giáng sinh, ngày hôm qua theo Hà Hữu Quân rằng co một đêm trình dạ ngủ một giấc đến trưa. Tài mơ mơ màng màng từ trong chăn bò ra ngoài, kéo mở cửa sổ. Ngoài nhà đã bị tối hôm qua một trận tuyết chăn đệm tuyết. Không ít hài đồng mặc thật dày áo khoác, gương mặt đỏ bừng ở trên mặt tuyết vụng về truy đuổi đùa giỡn. Xa hơn xa xa nhìn lại, có vài gia đình đã tại gia đình viện mang lên cây Giáng sinh. Trên cây treo đủ loại thiềm quang đồ trang sức, bọn nhỏ dưới tàng cây ngắm nhìn, ngửa lên khát vọng ánh mắt. Trình Dạ ánh mắt lâm vào ngắn ngủi thất thần. Không biết, trong nhà bên kia tuyết rơi sao? Cẩn thận tính một chút. Chính mình rời quê hương đến Mỹ Quốc du học đào tạo chuyên sâu. Đã sấp xỉ ngũ tháng. Cái loại này nhớ nhà tâm tình. Cũng càng ngày càng đậm hơn. Mấy năm trước ở Thanh Hoa lúc còn không có loại cảm giác này. Nhưng bây giờ đối mặt hoàn cảnh xa lạ văn hóa. Hết thầy không thích ứng nắm Trình Dạ loại này suy nghĩ không ngừng thả. Lần này nghỉ đông, nhất định phải trở về nước một chuyến. Trình Dạ tâm âm thầm quyết định, lắc đầu một cái, bỏ qua một bên những thứ này sầu bi suy nghĩ. Trình Dạ bắt đầu suy nghĩ hôm nay Dạ Yến lên. Ngày hôm qua Trình Dạ đã từ Frave giáo sư bên kia nhận được tin tức. Lần này số học gia Dạ Yến. Tổng cộng sẽ có 76 người tham gia. Cambridge trong thành phố 4 sở đứng đầu học. Massachusetts Học viện, Harvard Học, Boston Học, Brandeis tư học số học chuyên nghiệp toàn bộ chính giáo thụ chức danh nhân vật cơ hồ tất cả đều được. Mời, tổng cộng là 60 vị chính giáo thụ, 16 vị phó giáo sư cập kỳ hắn ưu tú thanh niên số học gia tham gia. 60 vị chính giáo thụ tự nhiên không cần nhiều lời. Kia được thỉnh mời 16 vị chính giáo thụ chức danh bên dưới số học gia. Tuổi tác lớn nhất chỉ bất quá 35 tuổi. Đều có ngắm trong vòng 5 năm đạt được giáo sư chức danh nhân vật. Như vậy có thể thấy, Trình Dạ có thể từ bắt được một tấm thư mời là có bao nhiêu hiếm thấy. Quốc tế số học gia trong buổi họp lần đó Dạ Yến. Trình Dạ bởi vì trước thời hạn chạy trốn nguyên nhân không có đến kịp. Vì vậy, lần này lão tụ họp Dạ Yến, hẳn là thuộc về hắn đã tham gia cấp bậc cao nhất Yến hội. Trình Dạ dĩ nhiên là vô cùng coi trọng, thay một thân thẳng Âu phục, đi xuống lầu tiệm làm tóc làm một cái hơi chút thành thục kiểu tóc. Liền chờ Frave giáo sư tới gọi rồi, 6 giờ tối. Một chiếc Chevrolet chậm rãi ngừng ở Cambridge, thành phố tửu điếm cấp 5 sao thủy tinh cửa quán. Rượu hạ, một già một trẻ hai người từ trên xe bước xuống. Hai người nhân lên thang máy, đi thẳng tới quán rượu tầng 18. Đối với đứng ở cửa người hầu đưa lên thư mời. Hai vị mời vào, người hầu khách khí nói. Mã tư giáo sư đã tới chưa? Frave giáo sư theo miệng hỏi. Còn không có, ếch, hiện tại đến rồi, người hầu nhìn một cái cửa thang máy. Frave giáo sư cùng Trình Dạ đồng loạt xoay người nhìn, một vị tóc hoa râm, sắc mặt ông già gầy đét, ở một vị Âu phục niên nhân nâng đỡ, nhịp bước chậm chạp hướng đi tới bên này. Không cần phải nói, Trình Dạ dĩ nhiên là biết rõ. Vị này chính là chỗ này lần Dạ Yến người tổ chức Mã Tư giáo sư không thể nghi ngờ. Làm một sinh thành liền vô số. Tăng đại biểu đếm rõ số lượng giới giáo dục một cái thời đại huy hoàng cấp độ truyền kỳ nhân vật. Lúc này cùng một cái lâm vào tuổi già ông già bình thường cũng không có gì khác biệt. Mã Tư giáo sư thành danh với Frave giáo sư lúc thành danh tốt nhất cái thời đại. Coi như hậu bối. Frave giáo sư về phía trước nghênh đón. Mã tư tiên sinh, loại chuyện này khiến mấy người chúng ta nhìn một chút là được. Còn làm phiền ngài tự mình tới. Frave giáo sư cùng mã tư giáo sư nhiệt tình bắt tay. Ai, Mã Tư giáo sư khoát khoát tay, trên mặt nếp nhăn sâu hơn mấy phần, cười ha hả nói, đây là ta tự mình tổ chức, cũng coi là nửa người chủ nhân, nào có không đến đạo lý. Huống chi, nghe nói hôm nay đến một cái thú vị ra hỏa, ta cũng muốn quen biết một chút. Vừa nói, Mã Tư giáo sư tầm mắt từ trên người Freif rời đi, rơi vào đứng ở một bên im lặng không lên tiếng Trình Dạ trên người. Cười ha hả nói, Freif, đây chính là ngươi nói vị thiên tài kia học sinh chứ? Ừ, Mã Tư tiên sinh, chính là chỗ này vị. Vừa nói, Freif vừa hướng Trình Dạ nháy mắt, Trình Dạ lập tức hội ý, tiến lên mấy bước, Mã Tư giáo sư, học sinh Trình Dạ, không sai, ngươi sự tích, ta nghe cái mấy người bọn hắn đối với ta nói qua. Ngươi có như thế thiên phú, cũng nguyên nhân dấn thân vào tại chúng ta số học cái này khô khan nghề đến. Lúc thật là chúng ta số học giới chuyện may mắn hả? Học sinh không dám nhận, Trình Dạ dĩ nhiên là không sẽ ở đây vị lão trước mặt sắp xếp một lớp. Thành thật trả lời đạo, huống chi, số học cho ta mà nói, cũng không phải là khô khan, mà là rất có thú vị. Ồ, Mã Tư giáo sư trên mặt lộ ra lão gia gia như vậy nụ cười hiền hòa. Nói số học thú vị nhân, ta có thể là rất ít thấy. Trình Dạ đồng học, có nhớ hay không Pháp đi vào môn hạ ta học tập? Mã Tư giáo sư rất là đột ngột hỏi lên như vậy. Freif giáo sư cùng Trình Dạ gần như cùng lúc đó cơ thể rung một cái. Đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe, hơn nữa lại vừa là ngay mặt đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe, Trình Dạ tâm bất đắc dĩ nhún vai. Ta cứ như vậy được hoan nghênh sao? Quả nhiên, quá ưu tú cũng không phải một chuyện tốt hả? Freif giáo sư bên kia cũng là mặt đầy chứng đau. Nếu là đổi người khác đến, dám ngay mặt hắn đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe, Freif giáo sư sợ rằng trực tiếp có thể cùng người kia đỗi lên. Có thể Mã Tư giáo sư, Freif thật đúng là không dũng khí đó. Gặp hai người đồng thời biến sắc, Mã Tư giáo sư không khỏi cười ha ha một cái âm thanh. Khác khẩn trương như vậy mà, chỉ đùa một chút mà thôi. Ta đây nào tuổi tác, không có thời gian như vậy. Cũng không có tinh lực như vậy đi bồi dưỡng một vị số học thiên tài. Đi theo Freif giáo sư là một cái lựa chọn chính xác. Trình Dạ cùng Freif giáo sư đồng loạt thở phào. Bất quá, Mã Tư giáo sư lời nói chuyển một cái, lại đem hai người tâm nhắc tới. Bất quá, Trình Dạ ngươi ngược lại là có thể thường xuyên đến Hafer cân nhắc viện đi dạo một chút. Ít nhất ở số luận phương diện này, chúng ta cân nhắc viện phát triển cũng không yếu ở trên thế giới bất kỳ một khu nhà học. Từ ngạch, thực lực đi lên nói, Harvard số học chuyên nghiệp cũng không như Massachusetts, nhưng chênh lệch cũng không tính. Mã Tư giáo sư lúc thành danh chính là chủ công số luận phương hướng. Vì vậy, ở số luận lĩnh vực phát triển cùng nghiên cứu bên trên, Harvard học một mực thuộc về thế giới hàng đầu. Điểm này là Massachusetts so ra kém. Ở một bên đỡ Mã Tư giáo sư năm nam nhân mở miệng vừa nói đạo. Lão sư, thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta nên tiến vào. Há, hào, hào, Mã Tư giáo sư mở miệng nói. Cai, còn ngươi nữa Freif, buông ra đi. Không cần nâng ta, khiến Trình Dạ đồng học đến là tốt. Ta còn rất nhiều liền muốn cùng Trình Dạ đồng học nói. Lão sư, Cai không khỏi đề cao âm lượng. Làm sao, ngươi còn sợ ta té được hay sao? Mã Tư giáo sư chừng một cái. Cai yên lặng lui về phía sau một bước. Trình Dạ nhanh chóng tiếp thu. Nâng Mã Tư giáo sư chậm rãi đi vào yến thính. Vì vậy, ở yến thính bên trong mọi người hoặc kinh ngạc, hoặc mê muội dưới ánh mắt. Trình Dạ phụng bồi Mã Tư giáo sư chung nhau bước vào yến thính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.